Chương 156, Bạo Quân Oai, 1. Gezi Hoặc, thứ ngươi trước công đi cả rủ hạ để Gezi Hoặc trước công. Nguyệt Tinh Linh, sử dụng hắc ám ba động. Gezi Hoặc hướng về phía Nguyệt Tinh Linh hô. Nguyệt Tinh Linh nghe xong Gezi Hoặc lời nói về sau, lập tức trương khai miệng nhỏ, một đạo màu đen vòng vòng hướng về phía cái kia tỷ dạ nỉ tạ phun ra đi qua. Rất tốt công kích. Thế nhưng, tỷ dạ nỉ tạ, ngăn trở. Cả dù hạ hướng về phía Gezi Hoặc nói rằng, tỷ dạ nỉ tạ đối mặt Nguyệt Tinh Linh hắc ám ba động, lập tức đưa ra hai tay của mình, dùng bàn tay trực tiếp ngăn trở Nguyệt Tinh Linh hắc ám ba động. Cái gì Gezi Hoặc không dám tin nhìn không bị thương chút nào tỷ dạ nỉ tạ, kỳ thực cũng không phải là không có tổn thương, dù sao tỷ dạ nỉ tạ bàn tay đúng là bị đánh ra khỏi một cái dấu, tuy là rất cạn. Thế nhưng điều này cũng làm cho Gezi Hoặc càng thêm giật mình, dù sao Nguyệt Tinh Linh công kích uy lực, so với hắn ai cũng muốn tin tưởng, thế nhưng bây giờ lại ngay cả tỷ dạ nỉ tạ phòng ngự cũng không phá, chỉ có thể lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu. Đối với tỷ dạ nỉ tạ phòng ngự Gezi Hoặc không thể không một lần nữa đoán chừng. Nguyệt Tinh Linh, sử dụng điện quang lóe lên. Gezi Hoặc sở dĩ định dùng điện quang 093 lóe lên, là bởi vì mới vừa hắc ám ba động bị tỷ dạ nỉ tạ hoàn toàn ngăn trở. Để Gezi Hoặc nghĩ lầm tỷ dạ nỉ tạ là đặc thù phòng ngự tương đối lợi hại cao y chú nở dê loa y kia, cho nên mới dự định đổi dùng vật lý công kích điện quang lóe lên. Nguyệt Tinh Linh trải qua hắc ám ba động vô hiệu ngắn kinh ngạc về sau, nghe được Gezi Hoặc chỉ huy phía sau lập tức hóa thành một đạo bạch quang, hướng về tỷ dạ nỉ tạ bắn vọt đi qua. Đi thôi, nhất định phải hữu hiệu a, Gezi Hoặc đầy cõi lòng hy vọng hô. Đáng tiếc là có câu là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Tỷ dạ nỉ tạ cùng cả rủ hạ một điểm tránh né ý tưởng rất không có, nạt sủ kỷ tinh linh một đạo bạch quang đánh tới tỷ dạ nỉ tạ trên người. Áo vải Nguyệt Tinh Linh đánh tới tỷ dạ nhì tạ nhưng là lại bị tỷ dạ nhì tạ cái kia thô sắp giáp sắc đàn hồi ngược lại, đồng thời bởi vì va chạm thời điểm quá nhanh, Nguyệt Tinh Linh bản thân cũng nhận được rất lớn phản xung. Gezi Hoặc ngươi công kích xong đi như vậy nên đến lượt ta cùng tỷ dạ nhì tạ đi cả rủ hạ nhìn không ngừng ôm đầu Nguyệt Tinh Linh hướng về phía Gezi Hoặc nói rằng. Gezi Hoặc lúc này đã đối với tỷ dạ nhì tạ phòng ngự hết trô nói rồi, đó là cái gì quy giáp ta thực sự là quá cứng. Bất quá nếu cả dù hạ đã là chuẩn bị phản kích, Gezi Hoặc cũng phải càng thêm chăm chú ứng đối mới được. Được rồi, chúng ta muốn bắt đầu nha tỷ dạ nỉ tạ, sử dụng nham thạch lợi nhận. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ gậy ngón tay một cái chỉ huy no y mạ đạ dạ tỷ dạ nỉ tạ hét lớn một tiếng, toàn thân bốn phía nhanh chóng tụ tập hơn 10 phiến nham thạch mảnh nhỏ. Nham thạch kia mảnh nhỏ ở tỷ dạ nỉ tạ dưới thao túng rất nhanh hướng về phía nạt sủ kỷ tinh linh tiến hành công kích. Nguyệt Tinh Linh mau tránh ra, sử dụng bóng dáng phân thân. Gezi Hoặc chỉ huy so với Ars quả nhiên cao rất nhiều, đang đối mặt cả dù hạ công kích thời điểm, Gezi Hoặc vẫn có thể làm ra tương ứng ứng đối. Chỉ thấy nả sủ kỷ tinh linh nhanh chóng sử xuất bóng dáng phân thân, một con Nguyệt Tinh Linh nhanh chóng phân ra nhiều cái huyễn ảnh đi ra. Tỷ dạ nỉ tạ không chế được nham thạch lợi nhận, chứng kiến nguyên bản mục tiêu biến thành nhiều như vậy cái, cũng chỉ là hơi chút ngây ra một lúc. Liền lập tức hướng về phía hết thể Nguyệt Tinh Linh phát động công kích. Bất quá bởi Nguyệt Tinh Linh huyễn hóa ra không ít huyễn ảnh, nham thạch kia lợi nhận bao trùm thức hướng về phía tất cả Nguyệt Tinh Linh tiến hành ảnh tạc thức công kích. Phanh phanh phanh phanh phanh, trong nháy mắt Nguyệt Tinh Linh bóng dáng phân thân đã bị tỷ dạ nỉ tạ nham thạch lợi nhận bạo lực thức phá giải. Lúc này chân chính Nguyệt Tinh Linh cũng bởi vì bị nham thạch lợi nhận bắn trúng mà hiện lộ ra chân thân. Tỷ dạ nỉ tạ, sử dụng bạo liệt quyền. Cả dù hạ nhìn hiển lộ ra chân thân Nguyệt Tinh Linh, lập tức hướng về phía cái kia tỷ dạ nỉ tạ hô. Tiểu đội tỷ dạ nỉ tạ nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức bước nhanh chân, nhanh chóng hướng về Nguyệt Tinh Linh tiến lên. Không nên nhìn tỷ dạ nỉ tạ dường như cố gắng kỳ cợm, thế nhưng kỳ thực tỷ dạ nỉ tạ tốc độ nhưng là không có chút nào chậm, chỉ là tương đối với những cái này tốc độ nhanh bổ kẹ mần mà nói, quả thực chậm một chút. Bất quá hiện tại Nguyệt Tinh Linh nhưng là mới bị nham thạch lợi nhận đánh trúng, hiện tại có thể không kịp tránh né, cho nên tỷ dạ nỉ tạ nhanh chóng hướng về hướng Nguyệt Tinh Linh trên đường tay trái đã phát khởi bạch quang chói mắt. Nhanh tách ra, Nguyệt Tinh Linh. Gezi Hoặc lúc này cũng chỉ có thể hy vọng Nguyệt Tinh Linh có thể rất nhanh điểm khôi phục. Chỉ là Gezi Hoặc dù sao không phải Ars vận may kiêng nghịch thiên tên, có thể có số mệnh ra chỉ phần mềm hắc. Không nghi ngờ chút nào. Làm tỷ dạ nỉ tạ công kích đã đến thời điểm, Nạt sủ kỳ tinh linh vẫn không thể nào chạy trốn, Nguyệt tinh linh chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia xa hoa lớn nắm tay đối với cùng với chính mình đánh tới. Vâng đơn giản, bạo lực, nói chính là giống như tỷ dạ nỉ tạ như vậy bổ kẹ mẩn, sạch sẽ gọn gàng bạo liệt quyền, trực tiếp đem Nguyệt tinh linh một quyền đánh bay đi ra ngoài. Tuy là mới vừa trong đối chiến Nguyệt tinh linh đối mặt ạ là cả dẹm bạo liệt quyền nhưng là một điểm cũng không sợ, thế nhưng đang đối mặt tỷ dạ nỉ tạ con này trọng hình tạ lại không giống nhau. Cái kia bạo liệt quyền trực tiếp một quyền đã đem Nguyệt tinh linh cho đánh ngất xỉu. Nguyệt tinh linh không có sao chứ? Ghe gì hoặc đau lòng đem Nguyệt tinh linh bế lên, hướng về phía Nguyệt tinh linh đau lòng hỏi. Tuy là Nguyệt tinh linh rất muốn trả lời ghe gì hoặc, thế nhưng vừa rồi tỷ dạ nhì tạ bạo liệt quyền uy lực thật sự là quá lớn. Nguyệt tinh linh lúc này hoàn toàn quá mức suy yếu, liền kêu một tiếng đều gọi không được. Nguyệt tinh linh mất đi chiến đấu năng lực, tỷ dạ nhì tạ thắng lợi. Bờ dốc lúc này tuyên bố. Hạnh khổ ngươi Nguyệt tinh linh, hảo hảo nghỉ ngơi đi ghe di hoặc lấy ra bổ kỳ bản đem Nguyệt tinh linh thu về, sau đó một lần nữa xuất ra một cái bổ kỳ bản. Đi thôi Shizuo. Ghe di hoặc một lần nữa ném ra một cái bổ kỳ bản, lần này sử dụng bổ kẹ mẩn là trước đây ghe di hoặc con kia sở xỉ thở tiến hóa, Shizuo. Shizuo có tia chớp màu đỏ danh sưng, hiển nhiên là ghe di hoặc dự định lợi dụng Shizuo tốc độ cùng cương hệ công kích đối phó tỷ giả nghỉ tạ. Bờ dốc nhìn một chút cả dù hạ, phát hiện cả dù hạ cũng không có muốn thay đổi bổ kẹ mẩn ý tứ về sau, lập tức lần nữa tuyên bố, xì rồ đối chiến tỷ giả nỉ tạ, tiếp tục tranh tài. Lần này thay xì rồ là muốn chấp điện chiến sao cả dù hạ chứng kiến ghe di hoặc thay xì rồ về sau, hướng về phía ghe di hoặc nói rằng, không sai. Ghe di hoặc ngược lại là rất dứt khoát thừa nhận, dù sao đây là rất rõ ràng, cho nên ghe di hoặc cũng không có cái gì tốt giấu giếm. TS canh thứ 3 đại khái ở sau 40 phút đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.